Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410: Làm trí tuệ nhân tạo gặp gỡ tình báo thương nhân. To lớn quán tính nhường hầu gái nhỏ roi trong tay tuột tay. Tất cả mọi người vẻ mặt đều có chút thấy quỷ. Ai có thể nghĩ tới, Shirakawa Yu đã bị trói lên đồng thời trúng một đao, còn có thể giết ngược lại mấy người. Liền nàng vội vã quay đầu xua tay, ra hiệu vài tên đại hán cùng tiến lên. Nhưng mà, hai tay không được tự do Shirakawa Yu, chỉ dựa vào mượn ủng lên lưỡi dao, liền ung dung chọn chết hai tên tiến lên đại hán. Đều là gọn gàng nhanh chóng một đao quét ra yết hầu mất mạng. Thậm chí có thể lôi ra ánh đao đến. Rất nhanh, ba bộ thi thể ngã vào dưới chân hắn. Còn sót lại hai tên đại hán trong nháy mắt sợ, do dự không dám lên trước. Một người trong đó khẽ cắn răng, đưa tay đi bên hông mò thương, lại bị Shirakawa Yu đá đến một thanh phi đao, trực tiếp tước mất bàn tay một tảng lớn thịt. Cho tới một người khác thì lại còn không thấy rõ đội hữu tình huống, chính mình liền bị roi ở dưới chân một vấp, thân hình ngốc ngã chổng vó, đầu trực tiếp gõ ở đá cuội lên, phát sinh gõ như dưa hấu vang trầm. Đến đó, năm tên đại hán toàn bộ kéo công tắc, đáng chết chết, nên đánh mất hành động lực nằm trên đất nằm thi, không dám thở mạnh một cái, chỉ lo làm mất đi mạng nhỏ, yêu thích ám hại cùng phản bội người khác. Không phải là cái gì thói quen tốt à, tiểu cô nương, chấm ngoặc kép, còn có, người xem xét đến giúp đỡ, tựa hồ cũng không quá thông minh dáng vẻ. Shirakawa Yu ở nhàn rỗi bên trong hời hợt mở ra roi, hoạt động vai khôi phục tự do, sau đó nhìn về phía sắc mặt khó coi hầu gái nhỏ. Người sau có chút do dự, nhưng đứng không nhúc nhích, bất luận thế nào. Nàng đều to lớn đánh giá thấp Shirakawa Yu năng lực. Lúc này, giữa lúc tình cảnh rằng có thời điểm, còn có một hơi rách giật giật, đưa tay quẳng xuống một viên bom khói. Khói trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Rách cùng hầu gái nhỏ nhân cơ hội chạy trốn, phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy đi. Nhưng những này đối với có phân tích năng lực Shirakawa Yu tới nói, đều là phí công. Chỉ là suy tư không tới một giây đồng hồ, Shirakawa Yu liền làm xong này đạo vui sướng hai tuyển một. Hắn đi lên trước, ngăn cản rách đường đi, đồng thời cầm lấy súng lục, cũng không thèm nhìn tới hướng phía sau mở ra một thương. Viên đạn bắn thủng hầu gái nhỏ vai, nhưng hầu gái nhỏ thân hình chỉ là dừng một chút, tiếp tục hướng về đường phố chạy ra ngoài, không có đi lưu ý tình cảnh này. Shirakawa Yu thổi ra nòng súng một hơi khí nóng, đem súng lục còn lại viên đạn toàn bộ bắt chuyện ở rách trên người. Trò chơi này, cần đem tên mổ bụng rách đem ra công lý mới coi như viên mãn. Vì lẽ đó, hắn nổ súng bắn đứt đoạn mất rách tứ chi, bảo đảm đối phương sẽ không chết, mới đem ngất đi rách ở lại tại chỗ, còn lại liền giao cho chạy tới đây London cảnh sát. Không phí cái gì công phu. Đường phố lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, thừa dịp cảnh sát còn chưa tới trước. Shirakawa Yu nhặt lên rách ngâm đầy máu tươi đoản đao, hướng xa xa đuổi theo. Trò chơi lập tức liền sẽ thành công qua cửa. Hiện tại hắn cần phải đi tìm tới cái kia hầu gái nhỏ NPC. Xác định một chuyện, đối phương là ở với hắn chơi nhiệm vụ bất khả thi tiết mục không sai. Nhưng trên thực tế, đối phương loại trừ Moriarty phái tới mật thám ở ngoài, còn có khác một tầng thân phận. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, tính toán lên trò chơi lúc này số liệu biến hóa. Tại chỗ tính toán một hồi, đón lấy, hắn chạy vào một cái uốn lượn đường nhỏ, một đường xuyên qua mấy cái không người chật hẹp hẻm nhỏ. Trải qua hơn 10 chuyển hướng sau, hắn đi tới một cái mới vừa xây dựng tốt thạch đường. Ở bên cạnh rừng cây bên trong trốn tốt, trì hoãn hô hấp tiết tấu, ôm cây đợi thỏ. Không chờ bao lâu, xuẩn vô cùng thỏ liền đến. Hầu gái nhỏ xẹt qua góc tường, bưng vai vết thương chạy, hô hấp có chút gấp gáp. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu không bao nhiêu thương hại giơ lên súng lục, nhắm vào đối phương chập trùng co rúm cẳng chân. bóp cò súng, màu cam hỏa diễm từ thương miệng phun ra. Hầu gái nhỏ cẳng chân nổ tung một đạo huyết hoa. Nàng nghẹn ngào gào lên, ngã trên mặt đất, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi. Nàng nhìn thấy phía sau Shirakawa Yu đột nhiên xuất hiện, mà từng bước áp sát bóng người, muốn bỏ chạy trốn. Nhưng Shirakawa Yu từ lâu ngờ tới, hắn tính chất tượng trưng mở ra một thương, viên đạn ngăn cản hầu gái nhỏ đường đi. Người sau thấy thế trong nháy mắt thành thật hạ xuống, không động đậy nữa. Làm sao ngươi biết ta sẽ đến này? Các loại Shirakawa Yu đến gần, hầu gái nhỏ thở xả giận, động tác cứng ngắc hỏi. Shirakawa Yu nhún nhún vai, ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Ngươi chỉ là do số liệu tạo thành đồ vật, muốn dự đoán ngươi hành động không hề tính khó. Ngoặc kép, mà lại nói đến cùng, ta này một chuyến chính là vì ngươi mà đến, tự nhiên sẽ đối với ngươi có trình độ nhất định hiểu rõ. Vì ta mà đến, hầu gái nhỏ ngẩn người, còn chưa hiểu hắn ẩn giấu ý tứ. Lẽ nào mục tiêu của ngươi không phải rách? Shirakawa Yu lắc đầu cười, duỗi ra một ngón tay, vui cười hớn hở góp ý. Ha ha, có thể đừng vào hí quá sâu. Chấm ngoặc kép, ta câu nói này cũng không phải ở cùng Willa nói. Ta là ở cùng hậu trường đóng vai thành Willa ngươi nói. Bởi vì Willa cái gì? Chỉ là ngươi mượn dùng một bộ số liệu túi ra thôi. Ta phát hiện điểm này, cho nên mới muốn tới cùng ngươi nói chuyện. Ngoặc kép chấm than, nghe được Shirakawa Yu, hầu gái nhỏ vẻ mặt kinh ngạc hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Thân phận bại lộ, đây là Noe Ark cái ý niệm đầu tiên, nhưng nói cho cùng là trí tuệ nhân tạo. Rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, đồng thời cũng điều khiển hầu gái nhỏ chấn định lại. Giả ngu đọ sức, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, tuy rằng ta thua ngươi, nhưng Willa đúng là tên thật của ta. Điểm ấy ta căn bản không cần thiết lừa ngươi. Nhưng mà, ở nàng nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu chỉ là nắm chắc phần thắng giống như cười khẽ lên. Vỗ vỗ tay tán thưởng. Này nha, hành động không sai a, nhưng rất đáng tiếc. Ta lần này là làm đủ bài tập mới đến. Hắn có chút thế đối phương tiếc nuối giống như nhún nhún vai. Sau đó thanh thanh cổ họng, ở hầu gái nhỏ có chút không rõ trong tầm mắt, như là học bài như thế ngâm sướng lên, mà ngâm sướng nội dung chính là Shirakawa Yu thân là tình báo thương nhân, am hiểu nhất một loại kỹ năng, tình báo oanh tạc. 2 năm trước, xin lỡ công ty một tên thiên tài mới có 10 tuổi liền trở thành Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT, nghiên cứu sinh Sawada Hiroki, nhảy lầu bỏ mình. Vị này Sawada Hiroki tự sát nguyên nhân, cho tới nay là cái câu đố. Shirakawa Yu không nhanh không chậm nói đến đây, dừng lại vài giây, quan sát phản ứng của đối phương. Đúng như dự đoán, vừa nghe đến Sawada Hiroki danh tự này, hầu gái nhỏ NPC vẻ mặt đông lại vài giây. Liền Shirakawa Yu nhếch khóe miệng, tiếp tục nói. Có điều, ta ngược lại thật ra biết Hiroki tiểu đệ tự sát lý do. Nguyên nhân chính là xin lơ. Do Hiroki khai phá gen truy tung hệ thống, phát hiện xin lơ tổ tiên là tên mổ bụng rách, khoa học kỹ thuật công ty lớn lão tổng là biến thái điên cuồng giết người đời sau. Đặt ở dư luận như sóng chiều thời đại, tuyệt đối là một cái đủ để khiếp sợ toàn thế giới bom nặng cân. Chấm ngoặc kép, liền, vì bảo vệ lợi ích của chính mình, xin lơ quyết định ở Hiroki khai phá hoàn thành trí tuệ nhân tạo sau, liền nghĩ cách diệt trừ hắn, nhường cái này bom nặng cân trở thành vĩnh viễn bí mật. Hiroki tiểu đệ biết rõ bản thân mình hẳn phải chết vận mệnh, liền ở dốc hết tâm huyết thành công khai phát ra ngươi sau, quả đoán nhảy lầu tự sát. Liền như vậy, có Hiroki tư tưởng, nhân loại vĩ đại nhất phát minh sinh ra ở trên thế giới này. Ngươi kéo dài Hiroki ý chí, gánh vác Hiroki nguyện vọng, ẩn giấu ở kén bên trong, chờ đợi một cái báo thù cơ hội. Chấm ngoặc kép, như thế nào? Ta này cố sự giảng không sai đi. Ý đồ xấu trí tuệ nhân tạo quân. Hoặc là, ta phải gọi ngươi Noe Ark, rất nhuần nhuyễn bóc người gốc gác sau. Shirakawa Yu trở lên chọn ngữ khí mở ra hai tay kết thúc lời nói. Chờ đợi đối phương đáp lại. Ở trong tầm mắt của hắn, nguyên bản còn vẻ mặt phong phú hầu gái nhỏ. Lúc này lại như biến thành người khác như thế. Sắc mặt bị không thấy rõ bóng mờ bao trùm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.